Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 332, chương 334, ngoài ý muốn bằng hữu. Một đầu có thể phi hành trên không trung quái vật cho các giới thiên kiêu mang đến áp lực so vài. Đầu sinh vật biển cộng lại còn lớn hơn. Làm cái này một đầu phi hành quái vật xuất hiện tại mỗi một hòn đảo trên không thời điểm. Tất cả mọi người là lòng người bàng hoàng, sợ mình chỗ hòn đảo cũng sẽ cùng trước đó thiên quyền đảo đồng dạng bị chém thành hai đoạn. Này côn trùng đến từ thần giới, cái kia một đôi hai cánh có thể chạm cắt hết thảy. Thần giới bên trong liền thần minh cũng không nguyện ý trêu chọc loại côn trùng này. Sau trưởng thành liền có thể chạm thần, tại thần giới cũng coi là hung danh hiển hách. Cánh chim màu vàng thiên sứ cười nhạt một tiếng. Cái này một đầu côn trùng tên là con gián. Tới vô ảnh, đi vô tung. Tại thần giới lấy thần minh làm thức ăn. Cái này một đầu con gián tuy nhiên còn vị thành niên, nhưng là bá chủ khí thế đã triển lộ không bỏ sót. Tại đây thí luyện không gian bên trong trừ cái kia ba con đạt tới bán thần cảnh giới sinh linh, hẳn là vô địch. Bất diệt cảnh thất trọng, dạng này con gián đã đủ để chém giết hết thảy. Tu La nhẹ nhướng mày. Tại Long Trấn Vũ Trấn Kinh trong ánh mắt, con gián đã liên tiếp hư hao hai tòa đảo. Hiện tại hắn đã đem mục tiêu định vị Thiên Xu đảo. Trước đó cản hạ tôm hùm khá lâu khải giáp võ sĩ tại đây con gián trước mặt căn bản đi có điều một. Hiệp, trong nháy mắt bị liền bị đánh nát. Thiên Xu đảo chung quanh trận pháp bị con gián phá hủy. Mất đi tầng cuối cùng phòng ngự, làm con gián hai cánh buông xuống thời điểm bọn họ căn bản không có bất cứ cơ hội nào. Oanh, Thiên Xu đảo trong nháy mắt thì biến thành một đống ở trên biển phiêu đãng đá vụn. Ngăn trở hắn, người nào có thể ngăn cản hắn? Một chút thiên kiêu lòng sinh tuyệt vọng, dạng này một đầu quái vật có ai có thể tới? Khó trách trong tộc trưởng bối nói chỉ cần có thể tại đây thí luyện không gian bên trong sống sót là được. Lúc trước bọn họ còn tưởng rằng đây chỉ là trong tộc trưởng bối đàm tiếu. Nhưng là bây giờ bọn họ mới chính thức cảm nhận được một câu nói kia ý tứ. Đối mặt loại tình huống này đừng nói đạt được bảo vật. Chắc liền cơ bản nhất sinh tồn đều không thể làm đến. Cái này thí luyện bản thân thì không công bằng. Có thể tiến vào cái này thí luyện không gian thiên kiêu đều là nghịch thiên cảnh. Mà tại đây thí luyện không gian bên trong sinh linh có cũng đã là tu luyện vô tận năm tháng. Bất diệt cảnh sinh linh rất nhiều. Thậm chí có bán thần cảnh giới tồn tại. Cái này để bọn hắn như thế nào tới? Thật tình không biết đây mới là những thần giới đó lão đại thành lập cái này một phương không gian. Mục đích chỗ. Phổ thông thiên kiêu căn bản không có tư cách tiến vào pháp nhãn bọn họ. Chỉ có những cái kia có thể làm việc người khác không thể mới đáng giá bồi dưỡng. Đương nhiên đây là êm tai. Nói khó nghe một điểm. Đại bộ phận sinh linh tiến vào cái này thí luyện không gian thì là chịu chết. Hèn mọn sinh linh dùng bọn họ sinh mệnh tới lấy lòng những cao cao tại thượng đó thần minh nhóm. Nhưng cho dù là biết điểm này vẫn như cũ là hội có vô số thiên kiêu kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, bởi vì chúng thần ưng thuận hứa hẹn bày xuống dụ hoặc thật sự là quá mức kinh người. Cho dù biết mình hội mất mạng, bọn họ vẫn như cũ chọn làm liều một phen. Đây cũng là trò chơi quy tắc, đã bị toàn bộ sinh linh nhớ kỹ trong lòng. Vô luận là Tu La nhiều vẫn là cánh chim màu vàng thiên sứ cũng hoặc là Hoàng Phủ Kỳ đều không có xuất thủ ngăn lại cái này một đầu con gián ý tứ. Đối với bọn hắn tới nói những thứ này bị con gián giết hại sinh mệnh đều là như thế hèn mọn. Căn bản cũng không giá trị đến bọn hắn xuất thủ. Địa ngục đại thế giới chỗ Diêu Quang Đảo cũng bị hủy. Chẳng lẽ chúng ta thật đừng xuất thủ? Bát Tí Đao Ma nhướng mày, cứu cũng là bạch cứu, cuối cùng có thể đứng ở chỗ này mới là cường giả. Coi như ta hiện tại cứu bọn họ, đằng sau bọn họ vẫn như cũ sẽ chết tại khác trong tay cường giả. theo tiến vào cái này thí luyện không gian thời điểm bọn họ nên chuẩn bị sẵn sàng. Bất cứ lúc nào cũng sẽ chết chuẩn bị. Tu La Bao gần hồ yêu diễm trên mặt lộ ra một tia tàn nhẫn nụ cười. Chậc chậc chậc, không hổ là địa ngục đại thế giới vương tộc, tâm đủ hung ác, cho dù là địa ngục đại thế giới đồng hương đều không buông tha. Con nhện lắc đầu, tam đại bán thần một trong ngươi thế mà là sẽ xuất hiện ở đây. Làm sao bị hoàng phủ kỳ phế vạn năm tu vi còn chuẩn bị ta trấn áp. Tu La nhờ hừ một tiếng, Tu La độc nhiều như này ngay thẳng vạch trần hắn thương xẻo. Con nhện trong mắt lóe lên một vẻ tức giận, nhưng mà lại bị hắn áp chế lại. Địa ngục đại thế giới vương tộc, không nên quá phận, trong mắt ta ngươi còn không bằng cái kia hoàng phủ kỳ. Con nhện cười lạnh một tiếng, Tu La nhìn liếc con nhện liếc một chút. Ngươi muốn làm gì cứ việc nói thẳng, ta không có nhiều thời gian như vậy cùng ngươi lãng phí. Đồng loạt ra tay làm thịt hoàng phủ kỳ. Con nhện cười hắc hắc, cút, Tu La nhờ hét lớn một tiếng, khiến người ta sợ hãi. A Tu La ma khí che đậy toàn bộ thiên địa. Con rắn cảm nhận được Tu La nhiều khí tức lập tức thay đổi phương hướng phóng tới mây trời. Lại là muốn đi tìm Tu La nhiều. Nghiệt xúc, ngươi dám, Tu La nhờ cười lạnh một tiếng, trong suốt như bàn tay ngọc vỗ. A Tu La ma khí hội tụ thành một cái to lớn bàn tay. Chụp về phía con rán. Con rán tốc độ nhanh kinh người. Tại A Tu La ma khí còn chưa hoàn toàn ngưng tụ thời điểm liền đã xông phá Tu La nhiều ngăn cản. Sắc bén kia hai cánh đã tới gần Tu La nhiều. Xúc sinh ngươi quá càn rỡ. Tu La nhảy hầu trong suốt trên bàn tay xuất hiện một bộ tinh hồng sắc bao tay. Bao tay phía trên là một bộ ác ma sắc mặt, lộ ra đến vô cùng dữ tợn, phát ra thần minh khí tức để con rắn đều thân thể chấn động. Đây là thần khí, tới từ địa ngục đại thế giới thần khí, tới từ địa ngục đại thế giới vương tộc A Tu La nhất tộc ma thần. Cái này là một bộ hạ vị thần khí không thể phá vỡ. Cho dù là con rắn hai cánh cũng vô pháp mổ ra thần khí. Nghiệt xúc đừng đến chọc ta. Tu La nhào hai tay hất lên, đem con rắn ném qua một bên, liền không tiếp tục công kích. Cái này Tu La nhiều ngoan độc, lại muốn mượn con rắn lực lượng đến chảm giết chúng ta. Giết vạn nhướng mày, tiểu vạn thối lui đến đằng sau ta. Một nam tử nhàn nhạt hừ một tiếng. Một tay lấy giết vạn kéo ra phía sau, trong tay nắm một cái linh tinh, ngón tay búng một cái này một cái linh tinh hóa thành một đạo quang mộng đánh vào con rắn trên đầu. Con rắn giận dữ, thẳng tắp chỉ hướng nam tử này vọt tới. Nghiệt xúc, ngươi cho rằng ngươi coi thật có thể tung hoành vô địch sao? Trong tay nam tử liên tiếp bóp ra mấy đạo ấn quyết. Trong chốc lát cái kia một cái linh tinh một hóa hai. Hai hóa bốn, ngàn ngàn vạn vạn mai linh tinh tạo thành lồng giam kín không kẽ hở. Diệt, một cái linh tinh bên trong xuất hiện một vệt kim quang. Một đạo kim quang này tại ngàn vạn mai linh tinh bên trong khúc xả. Sau đó xuyên qua con rán thân thể. Trong nháy mắt cái này một đầu con rán lại bị ngàn vạn vệt ánh sáng xuyên qua. Tại đây từ linh tinh tạo thành nhà tù trong lồng không thể động đậy. Đây là tài thần tông độc hữu phương thức chiến đấu. Người này là Diệt Thiên. Một vị đến từ huyền hoàng đại thế giới sinh linh ánh mắt lộ ra một tia mừng rỡ. Diệt Thiên tại huyền hoàng đại thế giới uy danh cơ hồ không dưới tại hoàng phủ kỳ. Chỉ tiếc hoàng phủ gia là Kinh Châu đại tộc, mà tài thần tông là Dương Châu tông phái. Hai cái này có thụ chú ý nhân vật thiên tài thủy chung đều không có chạm mặt. Mà lại hoàng phủ kỳ hành tung trôi nổi bất định, thì liền hoàng phủ gia chính mình cũng không rõ ràng hoàng phủ kỳ sẽ xuất hiện ở nơi nào. Mà Diệt Thiên càng là tiếp nhận tài thần tông hơn nửa cuộc đời ý. Thường xuyên du tẩu tại đều đại thế giới, cũng là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi nhân vật. Tuy nhiên lần này thí luyện truyền thuyết Diệt Thiên cũng tới. Nhưng là cho tới bây giờ bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy Diệt Thiên. Đại ca ngươi cuối cùng đến, ta kém chút thì chết. Diệt Vạn Lòng còn sợ hãi nhìn lấy đã bị Linh Tinh vây khốn con rán. Diệt Thiên, Long Trần Vũ giật mình, thế giới này thật đúng là nhỏ, vậy mà tại nơi này đụng phải Diệt Thiên. Hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Diệt Thiên xuất thủ. Vừa ra tay liền có thể vây khốn cái này một đầu con rán. Cái này Diệt Thiên thực lực cũng là khiến người ta sợ hãi thán phục. Có điều ngẫm lại cũng thế. Nếu muốn ở đều đại thế giới hành tẩu làm ăn, nếu là không có đầy đủ thực lực lời nói đó là nghĩ cũng đừng nghĩ. Răng rác, cái kia Linh Tinh làm thành lồng giam tại con rán không ngừng giãy giụa phía dưới rốt cục vỡ vụn. Dưới cơn thịnh nộ con rán trong mắt tràn đầy lửa giận. Không hổ là con rán, chỉ dựa vào cái này vẫn là không cách nào đánh bại hắn. Diệt Thiên cười nhạt một tiếng, đối với con rán thoát khốn ngược lại là không thèm để ý chút nào. Đại ca, ngươi một chiêu kia rơi xuống đất phát tài giống như không có chế phục hắn a. Diệt Vạn co lại rụt cổ. Diệt Thiên nhìn về phía Long Trần Vũ chỗ phương hướng. Đã lâu không gặp, đã lâu không gặp. Long Trần Vũ cười nhạt một tiếng. Con rán dù sao đã là bất diệt cảnh thất trọng sinh linh cường hãn. Cái này một chút vết thương nhỏ đối với con rán tới nói chính là gãi ngứa ngứa thôi. Thân thể khổng lồ lại một lần nữa buông xuống. Hoàng Phủ Kỳ còn không xuất thủ sao? Diệt Thiên nhìn về phía không trung. Diệt Thiên, không nghĩ tới ngươi thật đến. Hoàng Phủ Kỳ xuất hiện trên không trung, ngón tay một điểm, con rán chung quanh thời gian bị đông cứng. Vạn cổ giai không, một chiêu vạn cổ giai không, con rán bị cứ thế mà tước đoạt vạn năm tu vi. Thời gian thần thông, Hải Long đồng tử co rụt lại, vẻn vẹn dựa vào một chiêu này Hoàng Phủ Kỳ thì tuyệt đối là cái này một phương không gian bên trong khó đối phó nhất người một trong, cho dù là bán thần đối đầu hắn cũng không có nắm chắc nói có thể tất thắng. Con rán bị tước đoạt vạn năm tu vi nguyên khí đại thương, thế mà là rơi xuống đến bất diệt cảnh lục trọng, nhìn lấy Hoàng Phủ Kỳ thế mà là không dám có động tác nữa. Hoàng Phủ Kỳ nhìn về phía Long Trấn Vũ, trong mắt sát ý không chút nào che lấp. Bằng hữu của ta, cho ta một bộ mặt. Diệt Thiên cười nhạt một tiếng, đứng tại Long Trần Vũ trước mặt. Nể mặt ngươi có thể, nhưng là hắn ba lần bốn lượt cùng ta đối nghịch, nếu là không cho hắn một chút giáo huấn lời nói, hắn thật cho là ta không làm gì được hắn. Hoàng Phủ Kỳ lạnh hừ một tiếng, cho ta một bộ mặt. Diệt Thiên mặt đã trầm xuống. Hoàng Phủ Kỳ nhướng mày, hắn thế mà là đáng giá ngươi dạng này bảo trì. Bằng hữu, có lẽ giữa các ngươi cũng có thể trở thành bằng hữu. Diệt Thiên cười nhạt một tiếng. Cùng hắn, cơ hồ là trong cùng một lúc Long Trần Vũ cùng Hoàng Phủ Kỳ đều khinh thường cười một tiếng. Trong chốc lát hai người trợn mắt nhìn, ngươi có ý tứ gì? Kẹp ở giữa Diệt Thiên chỉ có thể là cười ha ha. Hai người kia nếu nói không thể trở thành bằng hữu lời nói. Vậy ai tin a? Đem cái kia thần khí trả cho ta. Đó là ta lấy ra. Hoàng Phủ Kỳ nắm tay một đám, chuẩn bị đòi hỏi cái kia một kiện thần khí. Dựa vào cái gì? Đó là ta cướp tới. Người nào cướp được thì về ai? Long Trần Vũ trợn mắt một cái. Bây giờ cái này một cái hỏa châu đã cùng cái kia hàn tủy băng tinh hòa làm một thể. Là hắn thi triển băng hỏa đồng nguyên quan trọng môi giới một trong. Hắn làm sao có thể lấy ra? Ngươi, đừng tưởng rằng Diệt Thiên cản đường ta. Ta cũng không dám giết ngươi. Ta giết ngươi như là giết gà. Hoàng Phủ Kỳ giận dữ. Tới thì tới, ai sợ ai? Tính toán chết ta cũng có thể lôi kéo ngươi chôn cùng. Long Trần Vũ hừ một tiếng. Hoàng Phủ Kỳ có thời gian chi lực là không giả, nhưng là hắn cũng có tinh thần lực, thậm chí là băng hỏa đồng nguyên, nếu không đồng quy vu tận. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.